chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, lại là họp lớp. Vương Đại Đông chính hút thuốc, đột nhiên Lữ Tiểu Thiến theo trong văn phòng đi tới, cửa, đứng đấy một người mặc lộng lẫy, trên thân mang đầy đủ đồ trang sức, thoa màu đỏ thẫm son môi, xem ra rất xinh đẹp. Nhưng lại một thân độc lĩnh phong tao nữ nhân. Loại nữ nhân này, tuy nhiên xuyên ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế lại không phải chân chính quý phụ, vừa nhìn liền biết là dựa vào lấy nam nhân cư vị. Trên thân căn bản không có loại kia khí chất cao quý. Ngược lại lẳng lơ mười phần, Lữ Tiểu Thiến cùng nữ nhân ôm cùng một chỗ. Tiểu Thiến, đã lâu không gặp. Lữ Tiểu Thiến ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Tiểu Thiến, đêm nay sinh nhật của ta. Bạn trai ta tại Vương Tử khách sạn đặt trước mấy cái bàn. Đến lúc đó một số bạn học cũ đều sẽ tới. Ngươi có thể tuyệt đối đừng không đến a. Lẳng lơ nữ nhân cười nói. Tốt, ta biết, ta sẽ tới. Vậy cứ như thế, đi trước, bye bye. Lẳng lơ nữ nhân nói xong, dẫm lên cao gót, nện bước lẳng lơ mười phần bước chân, leo lên chính mình Audi A6, phát động xe, nhanh chóng đi, toàn bộ gặp mặt, tổng cộng thời gian đều không vượt qua 2 phút đồng hồ. Nữ nhân này sau khi đi, Lữ Tiểu Thiến nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến đến vô cùng thất lạc, cúi đầu hướng về văn phòng đi đến, có người mời ăn cơm. Tiểu Thiến muội tử thế nào còn như vậy không cao hứng đâu. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, mà lại nghe xong cái kia khách sạn tên liền biết là cái không tệ khách sạn. Đừng nói có người mời hắn khách sạn ăn cơm, cũng là mời hắn đi quán ven đường ăn một bữa. Hắn cũng thật cao hứng a. Dương Kiến nghe vậy thở dài nói, mời ăn cơm, ta xem là Hồng Môn Yến còn tạm được. Vừa mới cái kia một nữ nhân ngươi biết là ai à? Nàng gọi Tiết Lộ là Tiểu Thiến muội tử trước kia đồng học. Nghe nói lúc lên đại học đợi hai người thì là đối đầu. Kết quả tốt nghiệp, hàng năm đều sẽ tới mời Tiểu Thiến muội tử tham gia nàng sinh nhật tụ hội. Nghe Dương Kiến lời nói, Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lữ Tiểu Thiến tại thời đại học là học sinh hội hội trường. Lăn lộn tương đối tốt, mà Tiết Lộ thì là loại kia rất bất an phân học sinh, cả hai khó tránh khỏi hội có một ít mâu thuẫn nhỏ. Có thể sau khi tốt nghiệp, tình huống đảo ngược, Tiết Lộ lăn lộn tốt, mà Lữ Tiểu Thiến chẳng qua là một cái công ty tiểu nhân viên mà thôi. Liền cái lãnh đạo cũng không bằng, có thể coi như thế, Tiểu Thiến muội tử cũng không trở thành thất lạc a. Vương ca, ngươi khả năng không biết đi, thực hôm nay cũng là Tiểu Thiến muội tử sinh nhật, ngươi ngẫm lại xem a, chính mình sinh nhật, còn muốn đi tham gia người khác sinh nhật, có thể không khổ sở a, ngươi là làm sao biết hôm nay là Tiểu Thiến muội tử sinh nhật đâu? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nói, sơn nhân tự có diệu kế. Dương Kiến đắc ý nói, Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Dương Liệt huynh, đây chính là ngươi độc thân nguyên nhân căn bản. Nói xong, hướng về phòng trực ban đi đến. Điều này cùng ta độc thân có quan hệ gì? Vương Đại Đông sau khi đi, Dương Kiến mười phần không hiểu sờ sờ đầu. Lữ Tiểu Thiến thật rất mất mát. Đã từng phong quang vô hạn học sinh hội hội trường. Thành tích cũng là đứng hàng đầu. Có thể kết quả là... lại còn không có một cái nào mỗi ngày xã hội đen học sinh kém lăn lộn tốt. Người ta lại là hàng hiệu lại là xe con. Đáng thương nàng đi làm còn phải chen xe buýt. Rõ ràng là chính mình sinh nhật. Lại muốn đi tham gia người khác sinh nhật. Nàng cũng rất muốn sinh nhật. Cũng rất muốn đem trước kia bạn học cũ mời đến có một bữa cơm no đủ. Có thể nàng có thể mời người tới chỗ nào ăn cơm. Tối đa cũng thì một cái hơi không tệ tiệm cơm nhi a. Nhưng người ta Tiết Lộ vừa mời cũng là khách sạn 5 sao, không cần phải nói, cũng biết những bạn học cũ đó nhóm chọn đi tham gia người nào sinh nhật tụ hội. Cho nên, Lữ Tiểu Thiến dứt khoát thì đem bí mật này chôn dưới đáy lòng. Sau đó miễn cưỡng vui cười đi tham gia tiết lộ sinh nhật tụ hội. Chỉ có chờ tham gia xong tiết lộ sinh nhật tụ hội về sau, mới sẽ tự mình lặng lẽ mua một cái tiểu bánh kem, vụng trộm đốt ngọn nến. Sau đó chính mình chúc chính mình sinh nhật vui vẻ. Nàng sinh nhật, trừ nàng laptop bên ngoài, chỉ sợ căn bản không có người biết đi. Tiểu Thiến a, ta để ngươi làm bảng báo cáo ngươi làm xong. Gặp Lữ Tiểu Thiến một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Tằng Tiểu Trương nhíu mày hỏi, chà, còn chưa làm. Không có, vậy ngươi còn không nhanh làm. Hôm nay muốn làm không hết, cũng đừng tan ca. Tằng Tiểu Trương lạnh hừ một tiếng, sau đó rời phòng làm việc. Tằng Tiểu Trương sau khi đi, Lữ Tiểu Thiến nằm ở trên bàn phím thì ô ô khóc lên. Thượng thiên vì cái gì như thế không công bằng. Nàng rõ ràng các phương diện đều so tiết lộ ưu tú, dài đến cũng không thể so với tiết lộ kém. Có thể dựa vào cái gì người ta tiết lộ liền có thể qua như thế sinh hoạt. Lại là hàng hiệu lại là Audi, còn không cần đi làm. Nàng lại có phía trên không hết ban, trả không hết cho vay. Cái này tựa hồ lại trở lại lúc trước vấn đề kia phía trên. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là cô gái tốt nhi sao? Muốn là nàng cũng giống tiết lộ như thế, tùy tiện bảng một người có tiền nam nhân, nàng cũng không cần đi làm, càng không dùng bị những thứ này trong ngoài không bằng một lãnh đạo chiếm tiện nghi, cũng sẽ không bị lãnh đạo làm khó dễ. Trọng yếu nhất là nàng cũng có thể đường đường chính chính qua một cái sinh nhật. Có lúc rất đơn giản một việc, đối với một ít người tới nói lại thành hy vọng xa vời. Nàng cũng tưởng tượng tiết lộ như thế thành vì mọi người tiêu điểm, để cho người khác dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, mà không phải mỗi ngày bị lãnh đạo quát lớn, làm lấy các loại rườm rà mà vô ý nghĩa công tác. Lữ Tiểu Thiến khóc trong một giây lát, lau khô nước mắt, tiếp tục làm chưa hoàn thành bảng báo cáo. Những vật này nếu là không làm tốt, có trời mới biết ngày mai Tằng Tiểu Trương lại sẽ như thế nào tìm nàng phiền phức. Vẫn bận đến 6 giờ. Lữ Tiểu Thiến mới làm xong trong tay công tác. Tụ hội thời gian là 8 giờ, cần phải còn kịp. Lữ Tiểu Thiến đầu tiên là ngồi xe buýt xe đến khoảng cách Vương Tử khách sạn hai cái đứng địa phương xuống xe, sau đó đánh taxi đi qua. Loại hành vi này xem ra có chút dối trá, nhưng trên thực tế Lữ Tiểu Thiến cũng không phải là dối trá. Nàng chỉ là không muốn bị bạn học của nàng xem thường mà thôi. Cái gì họp lớp, sinh nhật tụ hội, nói trắng ra, không đều là những lăn lộn đó người tốt hướng lăn lộn không tốt người khoe khoang à? Không phải vậy, vì cái gì khởi xướng tụ hội người, bình thường đều là những lăn lộn đó tương đối tốt người đâu. Lữ Tiểu Thiến cho là nàng làm như vậy sẽ không có người biết, nhưng lại không biết. Theo nàng rời đi công ty, vẫn có một đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng, đem nàng các loại thu hết trong mắt. Đến Vương Tử khách sạn, trên cơ bản người đều đến đủ, đến đều là nữ đồng học, mỗi bên người thân đều mang một người nam nhân, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, bất quá tổng thể tuổi tác đều hơi thiên đại, nhỏ nhất cũng có hơn 30 tuổi, lớn thậm chí có 50 tuổi. Tiểu Thiến, ngươi làm sao lúc này mới đến? Bạn trai ngươi không có lái xe đưa ngươi? Tiết lộ giả bộ quan tâm nói ra. Bạn trai ta tương đối bận rộn chỗ, cho nên không rảnh tới. Lữ Tiểu Thiến nhỏ giọng nói. Tiểu Thiến a, bạn trai ngươi thật đúng là chuyện này nghiệp hình nam người. Không giống chúng ta lão hoàng, đều nói ta có thể chính mình tới, phải lái xe đưa ta, nói buổi tối không an toàn, còn thoái thác mấy cái xã giao. Thật sự là, lúc này, một cái kéo 40 tuổi hói đầu nam nhân cánh tay nữ đồng học lớn tiếng yếu ớt nói ra. Biểu lộ cực độ ngạo mạn,